người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 837, Omononushi vs Daikokuten. Vậy thì bắt đầu a. Iwichi, Isiki đột nhiên mở to miệng cao giọng gầm hét lên. Trên thân bộc phát ra hùng hậu chakra ba động nhấc lên kinh người phong bạo quanh quẩn ra. Mà cái này trong nháy mắt Iwichi cũng đồng dạng chiến ý bộc phát. Hai mắt cường đại đồng lực bộc phát. Byakugan uy áp nhấc lên đồng dạng không thua bởi Isiki động tĩnh. Một vòng khí cung bao quanh Iwichi như là nước Madara nhộn nhạo lên. Loạn lưu phun trào. Trên bầu trời vang lên nói đường kinh người tiếng oanh minh. Mặt đất rung động, xa xa các ninja nhìn xem đột nhiên xuất hiện hai đạo kinh khủng vòi rồng. Đang tại va chạm vào nhau lấy, lực lượng bộ phận trên dưới phong bão, không ngừng va chạm bộc phát ra kinh khủng gió lốc quét sạch ra. Hình thành kinh khủng lực phá hoại để các ninja đều nhìn ngây người. Hai người đây là muốn bạo phát à? Chiến đấu đến bây giờ, bọn hắn lại còn có thể bộc phát ra cùng mạnh lực lượng. Lúc trước song phương đều không phải là dùng toàn lực a, đây chính là Osusuki nhất tộc. Hashirama lần thứ nhất cảm giác được tự thân nhỏ yếu. Hắn bình định loạn thế trấn áp vĩ thú, đem vĩ thú phân cho các quốc gia. Đây cũng là bởi vì sự cường đại của hắn đã không cần vĩ thú lực lượng đến trấn nhiếp những người khác, nhưng Hashirama không nghĩ tới mình có một ngày cũng sẽ bởi vì người khác lực lượng mà cảm giác mình là nhỏ yếu như vậy. Những này tự xưng Osusuki nhất tộc người. Lực lượng của bọn hắn hoàn toàn siêu việt vĩ thú. Dễ dàng liền có thể đem hắn nghiền ép. Ngay cả ninja chi thần Hashirama đều là loại cảm giác này. Tại cái này kinh khủng dưới tấm hình. Cái khác phổ thông các ninja. Trong lòng càng thêm bi thương. Bọn hắn trước chỉ cảm thấy mình giống như là cuồng phong dưới con kiến. Đối mặt lực lượng không thể kháng cự. Chỉ có thể ôm thành đoàn run lẩy bẩy. Phản kháng. Căn bản từ đáy lòng liền không sinh ra ý nghĩ như vậy. Tích bành. Ào ào ào. Bầu trời phảng phất đột nhiên nứt toác ra. Đường kinh thế lôi quang trong nháy mắt rơi xuống. Hướng phía hai người phương hướng thật nhanh oanh kích mà đến. Cái này trong nháy mắt Iwichi nguyên bản định lợi dụng cuồng phong phát động Omononushi năng lực. Đem những này phong tụ tập lại công kích. Nhưng đạo này lôi quang để Iwichi lập tức cải biến ý nghĩ. Hai con ngươi trong nháy mắt khóa chặt đạo này kinh khủng lôi điện. Hướng phía Isiki phương hướng dẫn đạo quá khứ. Cái này trong nháy mắt Isiki cái trán toát ra một đạo mồ hôi lạnh. Tại kinh người như vậy lôi đình phía dưới. Toàn thân hắn lông tơ đều kiên đứng lên. Nếu là không cẩn thận bị đánh trúng, hắn Isiki cũng không có cách nào kháng trụ. Tại tự nhiên chi lực trước mặt, hắn không cách nào hấp thu lôi điện. Cũng chỉ có thể trong nháy mắt bị lôi điện đánh chết. Nhìn qua thẳng tắp hướng phía mình rơi xuống lôi đình, Isiki sắc mặt đột biến. Đây chính là ngươi toàn lực bộc phát dưới lực lượng A. Omononushi. Thật là đáng sợ đồng thuật. Trong nháy mắt liền có thể thả ra loại này kinh người lôi đình. Cái này cùng lúc trước công kích hoàn toàn là hai loại khái niệm. Nhưng mà công kích như vậy Isiki không cách nào hấp thu. Nhưng cũng có biện pháp ngăn cản. Ít tên nghĩ cổ cái kia phát động. Lôi điện trong nháy mắt bị thu nhỏ. Đạo này kinh diễm đám người lôi điện. Đột nhiên hư không tiêu thất. Để các ninja hoàn toàn nhìn ngây người. Khủng bố như vậy một tia chớp, làm sao đột nhiên liền không có. Iwichi híp mắt nhìn qua Isiki dùng đồng thuật, đem lôi điện rút nhỏ a. Phóng tới Iwichi Isiki, đưa tay lợi dụng quá tối trời triệu hồi ra rất nhiều bị thu nhỏ hắc bổng. Trong nháy mắt xuất hiện tại Iwichi bên cạnh, ngay sau đó tại dùng Sukunabi Konano đem những này thu nhỏ hắc bổng phóng đại. Liền sẽ bày biện ra giống như Isiki một vò tay. Hắc bổng liền xuất hiện ở mục tiêu bốn phía. Nếu như động tác chậm một chút liền sẽ trong nháy mắt bị đâm xuyên. Bị Sukunabi Konano trong nháy mắt trở lại như cũ thành nguyên bản lớn nhỏ hắc bổng. Xuất hiện mà vốn nên bị hắc bổng đâm trúng Iwichi. bá, đột nhiên biến mất, xuất hiện tại nguyên chỗ chính là một ngọn lửa. Nhìn xem hỏa diễm Isiki đột nhiên sững sờ. Đây là, chấm ngoặc kép, dịch chuyển không gian đồng thuật A. Hỏa diễm, Iwichi, thì ra là thế. Cái kia không gian chuyển di loại hình đồng thuật, chẳng qua là cùng cái nào đó đồ vật đổi vị trí. Cũng không phải là muốn thuấn gian di động đến địa phương nào là được. Nếu như mục tiêu địa điểm, không có bất kỳ cái gì có thể lẫn nhau đổi đồ vật. Như vậy cũng liền không cách nào di động. Không gian này trao đổi thuật tại Isiki xem ra rất rác rưởi. Nhưng nếu như phóng tới Iwichi trên thân, cùng năng lực hiện tại của hắn Omononushi kết hợp, vậy liền thật tương đương với thuấn gian di động. Omononushi có thể tại bất kỳ địa phương nào sáng tạo ra hỏa diễm. Sau đó tại dùng thuật này cùng hỏa diễm tiến hành vị trí đổi cho nhau. Hai cái năng lực phối hợp lẫn nhau, đơn giản không có kẽ hở. Isiki đột nhiên quay đầu sau lưng Iwichi năm ngón tay hư nắm. Ngọn lửa cuồng bạo tại Isiki sau lưng hội tụ, mang theo tự nhiên chi lực hỏa diễm, hóa thành bàn tay khổng lồ, phảng phất cùng Iwichi tay đồng bộ đồng dạng. Theo Iwichi giang hai tay, hỏa diễm cũng giang hai tay, bằng không hướng phía Isiki nắm tới. Điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, Isiki thật nhanh chuyển động hắc bổng, trước mặt mình hình thành phòng ngự. Iwichi nhướng mày, không dùng đồng thuật, không thể dùng a? Không, chấm ngoặc kép, hẳn không phải là không thể dùng, mà là Isiki vì dự phòng càng hỏng bét tình huống, cho nên có thể không cần đồng thuật ngăn cản Iwichi công kích. Như vậy thì không cần đồng thuật, không sai ý nghĩ. Iwichi đôi mắt lần nữa tách ra bạch sắc quang mang. Converter Mist Dax hào quang nhỏ yếu biến hóa, để Isiki đã nhận ra không ổn. Tư tư, sau lưng dòng điện tiếng vang lên. Isiki Byakugan thị giác bên trong, điện quang hướng phía sau lưng của mình hung hăng thẳng lướt mà đến. Cái này biến thái năng lực, thật sự là khó đối phó. Đối mặt cái này Omononushi năng lực, mặc kệ Isiki đứng tại vị trí nào, Iwichi muốn từ sau lưng của hắn phát động công kích đều quá đơn giản. Cũng chính là có được Byakugan người không tồn tại phía sau tầm mắt góc chết. Không phải đổi lại người bình thường, không có khả năng tùy thời tùy chỗ đều có thể phòng ngự đến sau lưng. Sukunahikona phát động, Isiki thân ảnh biến mất. Iwichi đôi mắt hơi co lại, tay trái sau này một chảo. Màu vàng trường côn bị thuận tay từ không có vật gì không trung rút ra. Huy động cây gậy hướng phía trước hung hăng quét qua. Bang Isiki đột nhiên xuất hiện. Màu đen cùng màu vàng trường côn va chạm, tóe phát ra đạo đạo hỏa tinh. Isiki vừa mới hiện thân, một cái lửa vòng xuất hiện tại Isiki dưới chân. Isiki nhìn qua Iwichi sắc mặt âm trầm, thật sự là đáng ghét năng lực. Iwichi cười cười, đồng dạng, năng lực của ngươi cũng rất làm cho người ta chán ghét. Bành, ầm ầm, trong nháy mắt hỏa diễm bộc phát phun ra mà lên hỏa trụ chớp mắt thời gian liền đem Isiki thân ảnh nuốt hết, nhưng mà Iwichi thấy rõ ràng trong nháy mắt Isiki thu nhỏ mình trốn. Một giây sau xuất hiện ở phía xa Isiki, vừa mới trở lại như cũ đến lúc đầu cười to. Chung quanh liền xuất hiện mấy đạo phong nhận, hướng phía hắn rảo sát tới. Isiki huy động hắc bổng ngăn cản, đồng thời dùng Daikokuten triệu hồi ra hắc bổng công kích Iwichi, đánh gãy Iwichi công kích tiết tấu. Iwichi lần nữa thuấn di đào tẩu, hai người trên không trung không ngừng lấp lóe, các loại quang mang không ngừng sáng lên lại rất nhanh biến mất. Từng đạo va chạm sinh ra kinh khủng khí bạo âm thanh, không ngừng tại bên tai tiếng vọng. Phía dưới đám người đã sớm nhìn mộng, hoàn toàn xem không hiểu chiến đấu như vậy. Bóng người lấp lóe cái không nghe, một giây đồng hồ cơ hồ muốn tại 6-7 địa phương xuất hiện thân ảnh của hai người. Năm hệ độn thuật cũng một khắc không ngừng từ từng cái địa phương xuất hiện. Nhưng mà những này năm hệ độn thuật phương thức công kích mới là thật để các ninja hoàn toàn xem không hiểu. Như là mũi tên đồng dạng hỏa diễm, lưới đánh cá trạng lôi điện, đủ loại kiểu dáng kỳ quái năm hệ độn thuật không ngừng thoáng hiện. Dạng này nhẫn thuật bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Mười mấy giây, cái kia đinh tai nhức óc tiếng oanh minh liền một khắc cũng chưa từng nghe qua. Hai người tại 100 mét trên bầu trời chiến đấu. Nhưng mà đại địa cũng đang không ngừng băng liệt. Từng điểm tại sụp đổ. Không được bao lâu mảnh đất này chỉ sợ cũng phải kém bị vẫn diệt. Tại, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.